xuyên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy được toàn bộ bản đồ biển, Dư Huyễn Tình không tin vào mắt mình, suýt xoa một trận. Toàn bộ bản đồ biển có hình dạng như một hành tinh, mà hành tinh màu xanh lam này giống trái đất tới 80, cực kỳ xinh đẹp, chỉ khác là hành tinh này có tới 99. Là đại dương, còn đất liền chỉ chiếm một, đã vậy còn ở một góc cực kỳ tầm thường trên hành tinh. Bây giờ Dư Huyễn Tình đang ở cực bắc của hành tinh này, vùng nước biển mà giái cá biển sinh sống là vùng nước lạnh, hiện tại cô chỉ đang tới gần vùng địa cực hơn mà thôi. Bảo sao mãi mà cô vẫn chưa tìm thấy được đất liền, vùng đất liền duy nhất cách cô tới hàng ngàn dặm, muốn tới đó thì cô cũng phải bơi tới vài tháng trời. Hành tinh này được bao phủ hoàn toàn bởi nước, nếu như có con người thì chắc cũng tiến hóa ra cái đuôi và mang, trở thành tiên cá cả rồi. Cô suy đoán rồi lại lần lượt thử từ các từ mấu chốt như người, loài người, tiên cá. Cuối cùng từ mấu chốt là tiên cá, bản đồ lập tức biến thành giao diện phổ cập khoa học tương tự như Baidu. Giao diện cực kỳ quen thuộc nhưng lại không xuất hiện chữ mà xuất hiện những video hình ảnh kèm theo lời giải thích. Ngôn ngữ dùng để giải thích không hề giống bất cứ ngôn ngữ nào cô từng nghe qua trước đây, chúng giống như âm thanh nguy hiểm ngày hôm qua. Thậm chí còn không thể nói đó là ngôn ngữ, song kỳ lạ là cô hoàn toàn có thể nghe hiểu hết lý giải trong đó. Tiên cá là giống loài duy nhất còn lại của loài người. Chia thành tiên cá thời kỳ đầu và tiên cá thời kỳ cuối. Trong thời kỳ đầu, tiên cá được gọi là người cá cổ. Bởi vì chia thành các vùng rải rác mà tiên cá đã phân thành các tộc khác nhau. Vùng nước lạnh có tiên cá chủng băng lam. Vùng nhiệt đới có tiên cá chủng đỏ và vùng biển sâu có tiên cá chủng đen. Cách phân biệt tiên cá là dựa vào màu sắc của vảy, sự phân bố kích thước vảy, hình dạng vây. Kể từ khi tiên cá thành lập cộng đồng đầu tiên vào 13,000 năm trước. Đến nay trên toàn bộ hành tinh đã có hơn 1.000 thành phố dưới nước và hơn 4 tỷ tiên cá. Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiên cá đã không dừng lại ở việc chinh phục biển cả mà còn vươn xa đến chinh phục bầu trời và đang hướng tới việc chinh phục vũ trụ. Từ 2.000 năm trước, chiếc phi thuyền khám phá vũ trụ đầu tiên đã được phóng vào vũ trụ, tính tới thời điểm hiện tại đã phát hiện được 10 hành tinh có thể cư trú. Lúc này còn đang nghiên cứu khả năng di cư. Đoạn phổ cập kiến thức này dài ơi là dài, Dư Huyễn Tình càng nghe thì vẻ mặt càng tệ hơn. Cuối cùng cô không nhịn được mà giãy đành đạch trên mặt nước. Kêu ríu ra ríu rít với bầu trời trên mặt biển một hồi lâu. Cô nhận ra rồi, đây là thế giới tiên cá. Thế giới tiên cá văn minh có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao với hơn 4 tỷ tiên cá. Cô xuyên tới một thế giới tiên cá nhưng cô lại không xuyên thành tiên cá mà xuyên thành một con giái cá biển cây xém chút nữa bị giái cá biển đực. Hấp diêm, còn là một con giái cá biển luôn chật vật mới đủ ăn. Dư Huyễn Tình tức giận mắng trời mắng đất 108 lần. Trong video phổ cập kiến thức khoa học không chỉ cho cô nhìn thấy thành phố tiên cá khổng lồ, tráng lệ, phồn hoa náo nhiệt dưới đáy biển, mà còn cho cô thấy những tiên cá đẹp tựa trong mơ. Dáng vẻ của tiên cá rất giống con người, hoàn toàn giống như tiên cá trong tưởng tượng của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình người đuôi cá, mái tóc dài như rong biển, lớp vảy óng ánh đủ loại màu sắc, khuôn mặt đẹp như minh tinh. Thậm chí còn xinh đẹp hơn minh tinh gấp trăm ngàn lần. Dư Huyễn Tình nhìn những tiên cá đẹp không thể tả, làm người ta hoa cả mắt trong màn hình. Sau đó nhìn lại bản thân với móng vuốt đen xì và cái bụng toàn lông mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Cô quá khổ, thật sự quá khổ mà. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng là đã để cô xuyên qua. Với tỷ lệ hơn 4 tỷ tiên cá thì dù có nhắm mắt xuyên đại cũng có thể xuyên thành tiên cá chứ. Xác suất phải nhỏ tới mức nào mới có thể xuyên thành động vật khác như này đây? Dư Huyễn Tình không kìm nén được cảm xúc của bản thân mà nằm ngửa trên mặt biển lớn tiếng khóc rung cả biển trời, đi theo sóng biển tĩnh lặng truyền đến nơi rất xa. Thậm chí còn quấy rầy cả một bóng người đang say giấc. Người đó khó hiểu bơi ra khỏi hang, đi tới gần chỗ của giái cá biển vẫn đang gào khóc không sai một ly. Dư Huyễn Tình thật sự rất tủi thân. Cô cũng không có ghét bỏ thân phận giái cá biển của mình, sau khi xuyên qua cô vẫn luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, cố gắng kiếm ăn lấp đầy cái bụng. Nhưng mà đó là trong điều kiện cô cho rằng đây là một thế giới động vật. Cách chương.